HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 63, 63, Kim Chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này thật đúng là quá xuất sắc, lạp ta tưởng rất nhiều người đều cùng ta giống nhau đem lực chú ý đặt ở ngọn lửa tú thượng. Patrick Crabbe sử dụng huyễn thân chú thành công trộm được kim chứng quay trở về an toàn nơi sân, hắn lông tóc không tổn hao gì. Trừ bỏ trên quần áo lây dính một hạt bụi trần, bên ngoài liền tóc đều không có loạn. Ba cách mạng cao giọng nói. Chúc mừng Patrick Crabbe thành công thông qua cửa thứ nhất, kế tiếp muốn lưu một chút thời gian cấp trọng tài nhóm cho điểm, thỉnh đại gia chờ một lát. Thính phòng thượng nhiệt nghị sôi nổi, ông kim chứng có chút mỏi mệt. Patrick dựa vào an toàn khu trên tường vây, lười biếng mà nhìn nhân viên công tác vọt vào nơi sân đêm này đầu bị chọc giận long thay cho đi. Một lát sau, ba cách mạng thanh âm lại một lần vang lên. Hảo, hiện tại thỉnh trọng tài chấm điểm. Trước hết chấm điểm chính là Maxim phu nhân. Nàng giơ lên cao chính mình ma trượng, từ ma trượng đỉnh toát ra một đạo tơ lụa giống nhau màu ngân bạch xương khói, vặn vẹo ở không trung hình thành một cái đại đài. 10. Patrick nhướng mày, xem ra hắn điểm sẽ rất cao. Tiếp theo là Crow tiên sinh, hắn cũng khẳng khái mà cho Patrick một cái 10 phân. Sau đó là Dumbledore, hắn không chút do dự cho Patrick 10 phân. Thính phòng thượng tiếng hô tràn đầy, sôi nổi suy đoán tiếp theo cái có thể hay không là 10 phân. Quả nhiên. Lư nhiều ba cách mạng cũng giơ lên chính mình ma trượng cấp Patrick phun một cái 10 phân. Tiếng hoan hô càng ngày càng cao, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía cuối cùng một cái trọng tài. Kakarov cho Patrick một cái 7 phân. Thính phòng thượng ẩn ẩn truyền đến hư thanh, như là ở bất mãn cái này điểm. Nhưng Kakarov thờ ơ, Patrick đối kết quả này nhưng thật ra không chút nào ngoài ý muốn, có thể được đến 4 cái 10 phân đã là đối hắn thành tích lớn nhất khẳng định. Cảm thấy mỹ mãn, Patrick một tay ôm kim chứng. Một tay cầm ma trượng rời khỏi nơi sân. Thi đấu xong, dũng sĩ muốn ở một cái khác lều trại chờ, Pomfrey phu nhân ở bên trong chờ đợi vì tuyển thủ cấp cứu. Có chỗ nào không thoải mái sao? Hài tử, Pomfrey phu nhân thoạt nhìn vẻ mặt không vui, hiển nhiên nàng đối với làm bọn nhỏ đi đối phó long phi thường bất mãn. Khi nào trường học có thể bình thường một chút, năm trước là nhiếp hồn quái, năm nay là hỏa long, sang năm còn tưởng làm ra động tĩnh gì? Ta không nơi nào không thoải mái. Chỉ có trên tay có một cái miệng nhỏ. Patrick thành thành thật thật mà vươn tay trái, mặt trên miệng vết thương là vì lấy huyết chính hắn hoa, miệng vết thương không thâm huyết cũng đã ngừng, chỉ là ở đụng tới thời điểm có một chút đau đớn. Pomfrey phu nhân vẫn là không yên tâm mà kiểm tra rồi một lần, xác nhận Patrick trên người xác thật không có mặt khác miệng vết thương mới yên tâm. Pomfrey phu nhân lấy ra một chút bạch tiên thủy bôi trên miệng vết thương thượng, miệng vết thương thực mau liền khép lại. Kế tiếp ăn không ngồi rồi, Patrick xốc lên lều trại cửa sổ, từ nơi này xem vừa lúc có thể nhìn đến bên ngoài nơi thi đấu. Thêm xuống dưới lên sân khấu chính là phù dung Delacour, nàng muốn thông qua chính là Will Lục Long, loại này long cả người xanh biếc, ở một mảnh nham thạch trong đất phi thường thấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Will Lục Long chỉ sợ là này 4 loại hỏa long tốt nhất đối phó, Delacour dùng một cái tăng mạnh bản thôi miên ma chú, làm này long mơ màng sắp ngủ. Sau đó len lút mà bỏ đi long hoa lấy ra kim chứng, bất hạnh chính là nàng bị hỏa long ngáy ngủ phun ra ngọn lửa thiêu quần áo, nhưng nói tóm lại vẫn là rất thành công. Thực mau, Phù Dung đã bị đưa vào cái này chữa bệnh lều trại, nàng tuy rằng kịp thời dập tắt trên người hỏa, nhưng vẫn là bị bỏng. Patrick cách bình phong nhìn đến Phù Dung bị đỡ ở cách vách giường nằm xuống, Pomfrey phu nhân một bên thấp giọng mắng một bên giúp nàng xử lý miệng vết thương. Patrick quay đầu tiếp tục xem thi đấu. Tiếp theo cái lên sân khấu chính là Uy Khắc Nhiều Crum, đối thủ của hắn là Trung Quốc Hỏa Cầu. Trung Quốc Hỏa Cầu tính tình không tốt lắm, ở chúng Crum mắt tật chú sau nổi trận lôi đình, trực tiếp đem thân mình phía dưới thật chứng đạp vỡ không ít, không biết ái long nhân sĩ Draco thấy như vậy một màn nên có bao nhiêu thương tâm. Đại bộ phận trọng tài nhóm cho rằng đây là rất lớn một cái khấu phân điểm, trừ bỏ Kakarov bất công mà cho một cái 10 phân, mặt khác trọng tài cấp phân đều không có vượt qua 8 phân. Rốt cuộc tới rồi cuối cùng một cái dũng sĩ Harry Potter, Patrick nhìn trong sân cái kia hung mãnh Hungary ong bắc cầy, không thể không cảm thán Potter vận khí thật là kém về đến nhà, loại này hỏa long phun hỏa khoảng cách xa nhất có thể đạt tới 15 mễ, tuy rằng ngọn lửa độ ấm so ra kém Thụy Điển đoàn mũi long, nhưng lực sát thương cũng rất mạnh. Ngoài ra khó nhất mà chống đỡ phó chính là nó cái đuôi, phi thường linh hoạt hơn nữa có rất nhiều đồng thau sắc gai nhọn. Lấy người chạy vội tốc độ muốn tránh né cái đuôi công kích cơ hồ là không có khả năng. Patrick tò mò mà nhìn đi vào chàng Potter, không biết hắn sẽ dùng cái gì phương pháp tới đối phó này hỏa long. Harry Potter ở đám đông nhìn chăm chú Trung đi vào nơi sân, hắn trực tiếp bị Hungary ong bắp cầy theo dõi. Patrick nhìn đến hỏa long hơi hơi triển khai cánh, đây là nó cảnh giác muốn phát ra công kích điểm báo, mà nơi sân bên kia Potter cầm ma trượng, phảng phất ở tự hỏi cái gì giống nhau. Đột nhiên, Potter động, hắn giơ lên cao ma trượng hô lớn. Hỏa bay tới, Patrick kinh ngạc mà nhướng mày, không nghĩ tới Potter thế nhưng dùng bay tới đối phó Hungary ong bắp cầy. Này xác thật tính cái hảo biện pháp, bởi vì Hungary ong bắp cầy phi hành linh hoạt độ không phải như vậy cao, nhưng biện pháp này hiển nhiên không phải mỗi người áp dụng. Nếu đổi làm Patrick, hắn tuyệt đối sẽ phi phi đã bị long cái đuôi đánh hạ tới. Potter bay tới chú thành công, hắn thực mau bắt được chính mình hỏa. Không thể không nói Potter phi hành thiên phú xác thật rất cao, hắn linh hoạt mà xuyên qua ở hỏa long công kích, ở hắn quấy nhiễu hạ Hungary ong bắp cầy bắt đầu rời đi chính mình hoa. Hiển nhiên đây là Potter mưu kế, hắn ở điệu hổ ly sơn. Potter trận này phi hành tú khiến cho thính phòng thượng từng trận hoan hô, nhưng hắn như vậy đấu long là phi thường nguy hiểm. Patrick nhìn đến Potter không ngừng một lần cùng long diễm gặp thoáng qua, cho dù không có bị ngọn lửa trực tiếp phun ở trên người, nhưng hắn trên người khẳng định bị cực nóng bỏng rát. Nga, Mai Lâm, thính phòng thượng đột nhiên kinh hô. Potter không có kịp thời né tránh Hungary ong bắp cầy linh hoạt cái đuôi. Bờ vai của hắn bị cái đuôi thượng gai nhọn chát đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cũng thật chính là cùng long cùng múa, ở thật vất và đem hỏa long dẫn dắt rời đi hoa sau, Potter một cái lao xuống vớt lên kim trứng, thi đấu tuyên bố kết thúc. Bị thương Potter ôm kim trứng bị đưa vào lều trại, Patrick nhìn đến hắn trên vai vết máu không tính rất nhiều, nhìn dáng vẻ hẳn là thương không thâm. Thi đấu kết thúc, Patrick ôm kim trứng đi ra lều trại. Ở lều trại cách đó không xa hắn thấy được Draco, hắn chính nhìn không chớp mắt mà nhìn cái kia phẫn nộ rít gào Hungary ong bắp cầy. Thực thích long, Patrick vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đương nhiên, Draco quay đầu lại, chúc mừng ngươi, mạt địch, đưa ngươi, Patrick từ trong túi móc ra hôm nay công thần đưa cho Draco. Draco gợi lên môi, tiếp nhận cái kia ngao ô kêu tiểu long. Nó thật đáng yêu, Draco vươn tay chọc tiểu mô hình một chút, ngao. Phẫn nộ tiểu long rụt rụt đầu, từ trong miệng phun ra một đạo lam bạch sắc ngọn lửa. Nó cư nhiên sẽ phun hỏa. Draco ngạc nhiên mà nhìn Patrick liếc mắt một cái, giống nhau loại này món đồ chơi mô hình là sẽ không phun hỏa. Ta cải tạo một chút, không có gì độ ấm không cần lo lắng sẽ thiêu. Patrick cười cười, hôm nay hỏa thuẫn nó cũng có thể dùng, chỉ cần đạn một chút nó đầu. Draco vẻ mặt bảo bối mà thu hảo cái này đặc biệt tiểu lễ vật. Ta thực thích. Chờ mấy cái trọng tài đánh xong Potter phân sau, các dũng sĩ còn phải về đến vừa mới cái kia lều trại tiếp thu tiếp theo cái hạng mục thông chi. Ba cách mạng thực mau liền tới rồi, hắn thoải mái mà đi vào lều trại. Làm được không tôi các dũng sĩ, ta chỉ có nói mấy câu muốn nói, tiếp theo cái hạng mục đem với sang năm 2 nguyệt 24 ngày buổi sáng 9 giờ rưỡi bắt đầu, nhìn đến trong tay các ngươi kim chứng sao. Nếu cẩn thận sờ soạn một chút liền có thể phát hiện nó là có thể mở ra. Các ngươi cần thiết cởi bỏ cái này kim trong trứng manh mối, kia liên quan đến cái thứ hai hạng mục, được rồi, ta nói xong, các ngươi có thể đi lạc. Patrick rời đi lều trại, ở lều trại cửa hắn thấy được John Weasley, nhìn dáng vẻ Potter cùng Weasley hai người hòa hảo, Patrick bỏ qua bọn họ, tìm được rồi Draco, hai người cùng nhau chậm rãi trở về. Ba cách mạng cùng các ngươi nói gì đó? Draco dò hỏi, trận thi đấu tiếp theo ở sang năm 2 nguyệt 24 ngày. Còn có cái này kim chứng, bên trong có cửa thứ hai manh mối. Patrick lắc lắc cái này cũng không trọng chứng, bên trong như là rỗng ruột. Nó có thể mở ra. Draco tới hứng thú, nhìn thoáng qua chung quanh không có người. Mở ra nhìn xem, Patrick sờ soạng một chút, dọc theo khe hở mở ra kim chứng. Đột nhiên, một trận bén nhọn chói tai đáng sợ tiếng kêu tập kích Draco cùng Patrick lỗ tai. Patrick luống cuống tay chân mà đem cái này kim chứng ấn thượng. Rốt cuộc đóng này đáng sợ thanh âm, Mai Lâm dâu. Draco xoa xoa chính mình còn có chút ong ong thanh lỗ tai. Bọn họ quản cái này kêu manh mối. Patrick biểu tình cũng một lời khó nói hết. Ba cách mạng nếu nói bên trong có dấu manh mối, kia thuyết minh này đó thanh âm chính là manh mối. Này đại khái là cái gì ngôn ngữ đi? Thứ gì ngôn ngữ sẽ thành như vậy? Draco vẻ mặt không thể tin tưởng. Patrick cũng ở suy tư. Tiếng kêu khó nghe nhưng là có thể giao lưu ma pháp động vật thật là có không ít, nhưng như vậy chói tai thanh âm hắn cũng là lần đầu tiên nghe được quá. Một chốc một lát không thể tưởng được, Patrick lắc lắc đầu, đi thôi, Draco, đi trước ăn cơm đi, Ta hiện tại hảo đói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối Slytherin phòng ngủ tổ chức một cái cuồng hoan rẻ. Draco hào khí mà cung cấp đại chát mỡ vàng bia, bánh kem cùng các loại đồ ăn vặt. Pansy cùng Daftac phụ trách chỉ huy các cô nương bố trí công cộng phòng nghỉ. Chúc mừng chúng ta Hogwarts dũng sĩ. Đại gia giơ lên chén rượu hoan hô nói. Hiện tại cho mời chúng ta trọng bàng nhân vật Patrick Crab lên đài. Khách mời người chủ trì Blay hô to nói. Patrick bị người vây quanh chạm lên đài. Hắc, anh em, từ Hỏa Long thuộc hạ bắt được kim chứng có cái gì cảm tưởng? Blay vui cười hỏi, cảm tưởng rất nhiều. Patrick nhướng mày trêu đùa. Cái kia Hỏa Long thật đúng là năng. Ta ở đây trong đất đều không cần xuyên áo choàng. Xuyên áo choàng ngươi đều chạy không đứng dậy lạc. Blay cười to nói, mau làm chúng ta nhìn xem kia viên kim chứng. Chúng ta mắt thèm đã lâu lạc. Patrick đem kim chứng đưa cho bọn họ. Quả trứng này là làm gì dùng? Có người hỏi, cửa thứ hai manh mối ở bên trong này, cái này trứng dọc theo khe hở có thể mở ra. Patrick cùng Draco nhìn nhau liếc mắt một cái, ở những người khác sờ soạng mở ra kim chứng trước tiên cho chính mình bưng kín lỗ tai. Bén nhọn chói tai tiếng kêu lại một lần vang lên, ôm kim chứng nặc đặc sợ tới mức đem kim chứng một ném bưng kín lỗ tai. Ngu xuẩn, mau đem nó đóng lại. Anzi che lại lỗ tai điên cuồng thét to. Đại gia hỗn loạn thành một đoàn. Ba chân bốn cẳng mới đem kim chứng ấn thượng, Mai Lâm dâu. Blay hư thoát mà nằm liệt ghế trên. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Patrick buông ra che lại lỗ tai tay, chậm gì gì mà nói. Ai biết được, ta đều phải hoài nghi đây là chàng trò đùa dai. Tới gần đêm khuya, cuồng hoan sẽ mới kết thúc. Lần này khó được Snape giáo thụ chưa từng có tới đuổi người. Nhưng không chịu nổi bọn học sinh đều bắt đầu mệt rã rời. Thêm chi ngày mai còn có khóa, đại gia vẫn là thành thật thật đi ngủ. Đến 2 tháng phân thời gian còn tại rất sớm, Patrick cũng không vội vã đem kim trong chứng bí mật giải khóa ra tới, mà là đi theo đại gia cùng nhau đi học làm bài tập chơi đùa. Dumbledore tự hồ đã biết trong trường học đi học người này là giả mút đi, nhưng hắn cùng Patrick tưởng giống nhau không có biểu hiện ra ngoài. Mà bên kia, Kakarot sợ hãi mút đi nguyên nhân Patrick ở Draco nơi đó được đến đáp án. Kakarot cùng ta ba ba quan hệ còn hành, từ nào đó trình độ đi lên nói. Hắn cùng ta ba ba có cộng đồng trải qua. Nói đến cái này Draco không quá để đến khởi tinh thần. Hắn trước kia cùng ta ba giống nhau là tử thần thực tử, sau lại bị Moody bắt được, vì thoát thân hắn cung ra rất nhiều người, tỉ như Lee trên vợ chồng, chính là ta gì cùng dược. Patrick hiểu biết gật gật đầu, xem ra Dumbledore không phải không có phòng bị, chỉ là vẫn luôn đều không có nhận thấy được Moody bị thay đổi. Cái kia Moody rốt cuộc sẽ là ai? Patrick nhăn lại mi. Mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì? Ta nguyên bản cho rằng hắn muốn nhân cơ hội giết Potter, nhưng là hắn tựa hồ cũng không có quyết định này. Potter không chết hắn nhìn còn rất cao hứng. Hắc ma pháp phòng ngự khóa thượng cũng ở vẫn luôn huấn luyện Potter tranh thoát đoạt hồn chú. Hắn hoặc là đã từng là tử thần thực tử một viên, hoặc là Voldemort tân thu người hầu. Draco phân tích nói, nhưng ta cho rằng hắn là tử thần thực tử một viên khả năng tính lớn hơn nữa một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Patrick tán đồng gật gật đầu, Voldemort không quá khả năng sẽ đem như vậy quan trọng nhiệm vụ phân công cấp một tân nhân, rốt cuộc với hắn mà nói dùng một tân nhân còn không bằng dùng Malfoy tiên sinh loại này lão tử thần thực tử đáng tin cậy. Chúng ta hẳn là đi tìm xem trước kia báo chí, có lẽ mặt trên sẽ có người này tin tức. Patrick nghĩ đến một cái biện pháp, cái này có thể giao cho ta, nhà ta cất chứa rất nhiều cũ báo chí. Draco đồng ý. Chuyện này ta cũng muốn cùng ba ba nói một tiếng, nói không chừng hắn đối người này có ấn tượng. Patrick gật gật đầu, lúc sau Patrick vượt qua còn tính bình tĩnh một đoạn đi học thời gian. Ha, thật là buồn cười cực kỳ. Cơm chiều trên bàn cơm, Daph cùng mọi người nói. Gryffindor vạn sự thông gần nhất thành lập một cái nôn mửa, nơi nơi kéo người gia nhập đâu. Đó là thứ gì? Draco chán ghét mà nhíu mày. Nàng tính toán giải phóng nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Daph giọng the thé nói. Patrick hơi hơi có chút kinh ngạc. Kia sao có thể làm được? Blay vui tươi hớn hở mà thiết bò bít tết. Nàng tính toán như thế nào giải phóng nuôi trong nhà tiểu tinh linh? Cho bọn hắn một kiện quần áo sao? Bọn họ sẽ điên rồi. Nói lên nuôi trong nhà tiểu tinh linh, Patrick chọc chọc Draco. Nhà ngươi trước kia chỉ phản bội chủ tiểu tinh linh thế nào? Giống như bị đuổi việc. Draco không như thế nào quan tâm quá. Nó cư nhiên không có bị chém đầu. Patrick ngạc nhiên mà nói, chém đầu là Black gia truyền thống. Draco biểu tình kỳ quái, Hắn hoàn toàn không thể lý giải nuôi trong nhà tiểu tinh linh loại này sinh vật rốt cuộc suy nghĩ cái gì, cũng không quá có thể lý giải Black gia một ít kỳ kỳ quái quái truyền thống. Đối Black gia nuôi trong nhà tiểu tinh linh tới nói chém đầu cũng coi như là một loại vinh quang. Patrick cũng không nghĩ ra loại này gia tộc văn hóa là chuyện như thế nào, may mắn hắn mụ mụ cứu cứu ông ngoại cũng chưa di truyền đến Black gia loại này điên kính nhi. Ăn xong cơm chiều không có gì sự làm, Patrick cùng Draco tính toán đi thư viện cha cha có quan hệ kim chứng tư liệu, bất quá từ bọn họ trước mặt một đường phong chạy qua Potter ba người khiến cho bọn họ hai người chú ý, Potter bọn họ đang làm gì. Patrick nghi hoặc mà nhìn về phía Potter bọn họ chạy tới phương hướng, hắn đối bên kia ám đạo hiểu biết không phải rất nhiều, bất quá hắn biết bên kia có phòng bếp cùng Hufflepuff phòng ngủ. Có lẽ là vì hiểu rõ phóng nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Draco vẻ mặt châm chọc, nói không chừng bọn họ muốn cho Hogwarts nuôi trong nhà tiểu tinh linh bãi công, sau đó làm chúng ta tất cả mọi người không cơm ăn. Kia Gryffindor không biết phải bị khấu nhiều ít phân, Patrick bất đắc dĩ mà nghĩ đến. Patrick cùng Draco không có chú ý chuyện này, rốt cuộc nuôi trong nhà tiểu tinh linh nếu thật muốn bãi công, đó là Dumbledore nên đau đầu sự tình. Hy vọng hôm nay buổi tối có thể sờ đến chút manh mối đi. Patrick nhìn đôi ở trước mặt thưa đôi, có chút tuyệt vọng mà nói. Có lẽ hẳn là từ ngôn ngữ phương diện này tra khởi. Draco mở ra một quyển ngôn ngữ bách khoa toàn thư. Patrick cũng đi theo mở ra một quyển, nhưng là qua một giờ không hề thu hoạch. Patrick dứt khoát khép lại thư, bắt đầu hồi tưởng ba cách mạn nói mỗi một câu, nhìn xem có thể hay không từ lời hắn nói phát hiện điểm cái gì manh mối. Ba cách mạn nói tiếp theo cái hạng mục ở 2 nguyệt 24 ngày bắt đầu, kia đoạn thời gian là học sinh đi học thời gian, cho nên nơi thi đấu khẳng định còn ở Hogwarts cảnh nội. Patrick đứng lên đi tìm kiếm một lần sở hữu giới thiệu Hogwarts thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lấy tới cái gì thư? Draco ngẩng đầu nhìn Patrick liếc mắt một cái. Hogwarts giới thiệu cùng giáo sử. Patrick gật gật đầu. Ta suy đoán cái kia thanh âm hẳn là Hogwarts cảnh nội nào đó ma pháp động vật thanh âm, cho nên ta tính toán tìm xem Hogwarts bên trong có bao nhiêu ma pháp động vật. Quang cấm trong rừng mặt liền có vô số giống loài. Draco lắc lắc đầu. Ngay cả hắc trong hồ cũng có không ít. Slytherin phòng ngủ có một nửa ở dưới nước, thường thường có thể nhìn đến các loại thủy sinh sinh vật, đại bộ phận lớn lên đều rất xấu. Patrick vẫn là tính toán phiên một lần thư, nói không chừng ở bên trong có thể có cái gì phát hiện. Nhưng hiển nhiên này không phải một cái đơn giản công trình, lật xem cả đêm Patrick mới đọc xong một quyển sách 1/3. Tác giả có lời muốn nói, Patrick, ngay tại chỗ lấy tài liệu nhẹ nhàng. Ta chính là thiên tài. Ta nổi, chưa nói rõ ràng mật báo nội dung cùng Harry Potter không có gì quan hệ. Bất quá nhìn đến các ngươi đều đang nói Gryffindor, ta đây liền lựa chọn Gryffindor đi, dù sao chỉ là nhắc tới vài câu. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên đối ta viết đến nào hoàn toàn không có hứng thú o. Ta đây chính mình thẳng thắn đi. Ta ở viết 7 năm cấp cốt truyện, khoảng cách kết thúc không xa lạc. Cách chương.